Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, hộp gấm. Minh Triệt tự nại Hà Kiều trở về sau đã đem bản thân nhốt tại trong phòng. Tạ Tất An đem sinh tử bộ đưa đến Minh Mị trên tay thời điểm. Nữ tử cũng là lắp bắp kinh hãi, uống lên mạnh bà canh. Kia, hắn có sao không? Quan tâm hỏi một câu. Nàng chép môi, ánh mắt lóe ra hình như có ngượng ý. Lắc lắc đầu, Tạ Tất An bất đắc dĩ thở dài. Không biết có sao không? Phụ quân ai cũng không thấy. Mạnh bà bình thường chỉ cấp phàm nhân ăn canh. Một người một chén, kia gặp gỡ quá loại tình huống này. Lại nói, tổng không có nhân uống lên vong tình thủy lại muốn hối hận dược kia hắn đã quên ta sao? Lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy có chút quá đáng. Minh Mị theo Tạ Tất An trên mặt thấy tức giận, chỉ là ngại cho chủ tớ thân phận, đối phương chung là không có phát tác, ta không là cái kia ý tứ, ta chỉ là muốn hỏi một câu, không biết, dù sao vừa uống xong thời điểm không giống như người ngoài, Mặc Ly đâu? Mặc Ly đi không đi xem, nàng tổng có biện pháp. Cảm giác bản thân như là cái từ chối trách nhiệm ác nhân. Nàng nói được nửa câu nhi đã bị Tạ Tất An đánh gãy. Mặc cô nương không biết đi nơi nào, luôn luôn không tìm mần ni phủ quân nói câu nhân duyên chuyện liền giao cho ngài cùng Nguyệt lão. Tưởng thế nào câu liền thế nào câu thế này mới phản ứng đi lại đối phương là bỏ gánh. Minh Mị không có lá gan đi ca ca trong phòng, lại ngượng ngùng cứ như vậy mặc kệ. Nhất thời thập phần khó xử, nhanh đi tìm xem Ali đi, nhân ở Thái Sơn phủ thế nào còn có thể đã đánh mất. Đừng nữa xảy ra chuyện gì, ngươi có biết ca ca có bao nhiêu nhớ thương cái kia tiểu hồ ly. Đừng gọi hắn lo lắng, lộ ra một cái này còn không sai biệt lắm biểu cảm. Tạ Tất An hành lễ sau liền lui xuống, vuốt ve kia vốn được cho dễ dàng sinh tử bộ, Minh Mị trong lòng là lạ. Từ trước nàng nhưng là tùy thời đều có thể gọi đến trong phủ quỷ sai đem sinh tử bộ đưa cho nàng. Cha nhất cha, nhưng cũng chỉ là một lát, hiện thời Thôi Ngọc đi tu la giới. Nàng biết trong phủ bí mật đều ở này bản sổ sách chung. Lại nghĩ lấy liền cảm thấy không dễ dàng như vậy. Thật sự là có tật giật mình. Chẳng lẽ là hắn cảm thấy ta rất bồn, nhìn không ra đến. Vẫn là này bí mật chỉ có hắn một người có thể mở ra. Lạp lại nhìn hồi lâu, chi chít ma mật mạng người thọ yêu. Một cái con người khi còn sống chỉ dùng ngắn ngủn sổ câu có thể khái quát. Sinh cho khi nào chết vào khi nào, như tưởng lại cha này sinh tử sau lưng nhân quả. Cùng với này từ nhân quả mà sinh thành nhân duyên công danh cũng chỉ năng động dùng Thái Sơn phủ. Phủ quân tri ấn, khó trách. Khó trách nguyện ý cho ta, nghĩ đến là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nếu muốn biết này mặt sau bí mật, mau mau trợ Thôi Ngọc theo tu la giới xuất ra. Nàng vẫn là đi xem đi Minh Triệt thư phòng, mới vừa rồi Tạ Tất An nói hắn quan ở trong phòng. Hẳn là tẩm điện đi, cuối cùng vẫn là nhịn không được đi của hắn thư phòng. Minh Mị ở Vũ Lang thượng đi qua đi lại, vừa đi vừa cấp bản thân nổi giận. Tuy rằng hắn hôm qua cái tùy theo nàng đánh tùy theo hắn mắng. Cũng không biết nói vạn nhất bản thân trộm ấn bị hắn gặp được. Nam nhân còn hội sẽ không như thế đâu có nói. Đẩy cửa thời điểm kia chi xoay tiếng vang phá lệ chói tai. Nữ tử nhíu mày, theo trong khe cửa xác định trong phòng không ai. Thế này mới lại đẩy ra một điểm lắc mình đi đến tiến vào. Tựa vào trên cửa dài thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng yên tĩnh cực kỳ, Minh Mị cơ hồ có thể nghe được bản thân tiếng tim đập. Khinh thủ khinh cước đi đến án thư, phát hiện ấn cũng không có ở mặt trên, khóe miệng không cảm thấy ngã xuống dưới. Trong lòng tránh không được có chút thất vọng, xoay người lại hướng bác cổ cái giá thượng tìm đi, trừ bỏ đủ loại kiểu dáng hồ sơ mà ngay cả cái bình hoa nhi đều không có. Nàng chưa bao giờ cẩn thận nhìn quá ca ca thư phòng. Tuy là thường đến, cũng không từng để bụng, hôm nay như vậy thân ở trong đó bỗng nhiên liền cảm thấy ký quen thuộc lại xa lạ. Trong lòng là lạ, đang định buông tha cho, lại bỗng nhiên phát hiện góc xó để một cái khác hoa hộp Germany Home tự nhiên là thượng khóa. Minh Mị dựa vào sức mạnh túm nửa ngày cũng không mở ra. Tùy tay bả đầu thượng kim châm lấy xuống đến khiêu, châm đầu đều ninh sai lệch, khóa vẫn như cũ không chút sức mẻ. Nàng đau lòng châm cài, hận mắng câu thô tục, dứt khoát dùng xong thuật pháp, vừa tích góp từng tí một lên linh thuật tất cả đều hóa thành hỏa diễm. Muốn đem kia đem khóa cấp nấu chảy, ngươi ở làm gì? Nam nhân thanh âm bỗng nhiên tự thân sau vang lên, sợ tới mức Minh Mị thủ run lên, lửa cháy trực tiếp trước lòng bàn tay, ăn đau đổ trừ một ngụm khí lạnh, nàng xoay người xem Minh Triệt, thủ lại thu ở sau lưng không dám lấy ra, không có gì, như là cái làm việc gì sai đứa nhỏ. Chỉ để ý cúi đầu xem bản thân mũi dày, hắn tự nại Hà Kiều trở về luôn luôn đều ngồi ở thư phòng phòng khách góc xó. Kia địa phương cùng đại môn đồng trúc một bên, cho nên thật dễ dàng bị người xem nhẹ, theo nàng vào cửa bắt đầu hắn liền luôn luôn tại quan sát. Nàng như thế nào lục tung, lại như thế nào giống cái tiểu tặc giống nhau khiêu khóa hắn tất cả đều xem ở trong mắt. Không nghĩ tới cuối cùng vậy mà hồn hền muốn đem hòm bị hủy. Bắt tay lấy đến nhường ta nhìn xe monster tuy là tức giận. Khả đến cùng vẫn là càng quan tâm nàng, thuận theo đem thủ đưa tới trong tay hắn, còn không quên đối với kia thiêu đỏ lòng bàn tay thổi hảo mấy hơi thở. Rất đau, đưa tay đặt ở lòng bàn tay nàng phía trên, theo nam nhân vận dụng linh lực, phòng cảm cũng chậm chậm biến mất, người đang tìm cái gì? Ngô, cái kia, Nguyệt lão muốn câu nhân duyên. Không có của ngươi ấn không có biện pháp nhớ, lung tung biên một cái nói dối. Nàng đầu óc có chút mộng, cũng không biết nên rút tay đào tẩu hay là nên đãi ở tại chỗ. Bọn họ tối hôm qua mới cãi nhau giá, trước mắt liền lại hòa hảo lời nói. Giống như có chút xấu hổ, ngươi có sinh tử bộ cung cấp phàm nhân tính danh, lại dùng tam sinh thạch xem nhân duyên là được. Nguyệt lão câu hoàn tơ hồng hội tự động xuất hiện tại sinh tử bộ bên trong. Không cần lại lấy bút đi viết nhíu mày xem nàng. Hắn giờ phút này vô tâm tư cười, cho nên một trương mặt chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Sinh tử bộ không có người nghĩ đến ngốc như vậy, nó có linh tính, số tuổi thọ đều có thể căn cứ đức hạnh biến hóa. Huống chi là nhân duyên, ta lại không biết lẩm bẩm một câu. Minh Mị cảm thấy hắn rõ ràng chính là đang nói nàng bồn. Ngươi ngày hôm qua không xem ta như thế nào làm sao? Ta có lấy bút đi nhớ sao? Dễ dàng liền chọc thủng của nàng nói dối. Một chút tình cảm cũng không lưu. Kia trước ngươi nên đem sinh tử bộ cho ta. Làm cho ta cùng Nguyệt lão hai người đi làm. Ngươi quý phủ không là có rất nhiều sự sao? Thế nào còn? Bởi vì ta muốn cùng ngươi nhiều đãi một lát, buông ra tay nàng. Minh Triệt hướng phía sau nàng bác cổ giá đi đến, muốn nhìn một chút cái kia hòm có hay không bị nàng làm hư. Bỗng nhiên liền tiết khí, xoay xoay vặn vặn hỏi câu, ngươi uống mạnh bà canh, không có chuyện gì sao? Khác không biết, dù sao còn nhớ rõ ngươi, nam nhân đáp không chút để ý. Kia đem khóa bị nàng thiêu đen một góc. Nếu chậm một chút nữa Nhi liền thật sự muốn bị hủy. Thấy hắn như thế đau lòng cái kia hòm cùng kia đem khóa. Minh Mị không khỏi có chút tò mò. Kia là cái gì? Biến ảo một phen chìa khóa xuất ra. Minh Triệt biên khai khóa biên nói. Là của ta trưởng mệnh khóa, kinh ngạc nhìn hắn một cái. Này mới phát hiện kia đem khóa quả thật là cái trưởng mệnh khóa. Mới vừa rồi bản thân vội vã bắt nó khiêu khai. Cũng là không chú ý, thật có lỗi, ta không là muốn đem của ngươi khóa làm hư, kia trong hòm đâu, chứa cái gì bảo bối, tóc của ngươi, trong hòm để một cái túi gấm, bên trong dùng dây tơ hồng thúc tốt một nắm nhi mềm mại trẻ con tóc, là Minh Mị sinh ra khi phụ thân vì nàng tiễn hạ. Khóa năm vui vẻ tương đương kỳ thực ta chỉ là đã quên nói cho các ngươi Minh sau hai ngày sẽ có thêm càng tương đương. Cho nên do gió báo trước hạ, ta nguyên lai cảm thấy canh năm liền tính bạo càng. Sau này thấy người khác ra tác giả canh một chính là 450 chương. cũng không dám nữa nói bản thân hội bạo càng tương đương bất chi bất giác cư nhiên đã viết đến mau 400 chương. Đối với ta đây loại không thích hợp viết trường văn người đến nói có thể viết lâu như vậy thật sự cảm thấy bản thân bồng bồng, như vậy khen bản thân được chứ? Tuy rằng cùng đại thần không có cách nào khác so, nhưng đối với bản thân mà nói, xem như không nhỏ tiến bộ tương đương đương nhiên, quan trọng nhất còn là vì có của các ngươi duy trì. Luôn luôn cho ta tiểu phiếu phiếu, còn nhắn lại cổ vũ ta tương đương cảm tạ sửa tiểu tình nhân. Còn có yêu yêu, các ngươi một cái ở QQ đọc một cái bắt đầu điểm đọc sách. Các khiêng lên một fan cổ vũ đại ký, mỗi lần gặp các ngươi bình luận đều hào vui vẻ. Ta biết các ngươi thích ca ca, ha ha, cho nên cấp cho ca ca một cái hào kết cục. Nói là đối đại gia đánh thưởng hồi quỹ cũng tốt, vì nghênh đón tân niên cũng xong. Hy vọng sang năm giờ phút này nhớ tới, hội nhớ được đã từng có như vậy nhất chuyện xưa. Có như vậy vài người vật cùng ngươi theo 18 năm khóa đến 19 năm. Như vậy cũng rất hảo. 30 hào sẽ có nhất vạn tự đổi mới. 3 số 1 sẽ có 2 vạn tự đổi mới. Thật là cảm giác thân thể bị vét sạch. Bỗng chốc liền đem kịch tình đẩy tiến một bước lớn. Như vậy các ngươi thoạt nhìn hẳn là hội thoải mái một chút. Đã ngoài là tin tức tốt. Tin tức xấu chính là đổi mới bộ phận ngược nhiều ngọt thiếu tương đương bất quá các ngươi tưởng tượng một chút. Loại này bão tố so mỗi ngày hai càng ngược một chút. Không biết ngược đến năm nào tháng nào hảo, đúng không? Khụ khụ, cuộc sống chính là vạn ngược tùng chung một điểm hy sống quá đoạn này truyền tiếp quá độ. Hy vọng năm sau cùng kịch tình giống nhau ngọt, yêu các ngươi, hết chương.